Ngạo Thế Đan Thần, chương 3493, Mộc Sơn Phái. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường trước gặp được một cái Vân Du ông lão, cũng là từ nơi nào biết Sáng Đạo Sơn sự tình, đi tới Sáng Đạo Sơn sau đó, hắn còn phải biết mỗi tòa Sáng Đạo Sơn đều là độc lập phái. Này Sáng Đạo Mộc Sơn liền gọi là Mộc Sơn Phái, là tòa này Sáng Đạo Sơn bên trong mạnh nhất cũng đối ngoại chiêu thu đệ tử, chỉ có điều đối đệ tử yêu cầu phi thường hà khắc, có lúc có thiên phú đều không nhất định có thể vào. Nguyên bản một tháng lộ trình, nhưng ở A Hồ chạy gấp bên dưới, cũng chỉ là 7-8 thiên liền đến, Trầm Tường đã đi tới Mộc Sơn Phái bên ngoài thành thị. Người ở chỗ này, đại đa số đều là đến từ này cả tòa Sáng Đạo Mộc Sơn mỗi bên gia tộc lớn cùng tông môn, bọn họ ở đây cũng là vì trở thành Mộc Sơn Phái đệ tử. Chỉ cần có một cái gia tộc có người gia nhập Mộc Sơn Phái, vậy thì là một cái phi thường quang vinh sự tình. Trầm Tường đi ở trên đường, phát hiện nơi này cũng không có thiếu ngạo thế thánh cảnh hậu kỳ cùng đỉnh phong, ngạo thế thần cảnh cũng có, nhưng không có nhiều như vậy. Nơi này ngạo thế thánh cảnh đỉnh phong, chắc là đều là đến từ chính trong gia tộc thiên tài con cháu chứ. Trầm Tường nhìn thấy vài người thiếu niên dáng dấp tiến vào đều là ngạo thế thánh cảnh điên. Nếu như ngươi ở đây bán ra ngạo thế hóa thần đan, nhất định có thể bán đến mức rất hòa. Hà Phượng Viện nói, Trầm Tường hỏi thăm một chút rất nhanh sẽ biết được Mộc Sơn Phái cái kia luyện đan thi đấu thắng lợi cuối cùng giả, phần thưởng đúng là một cái thời gian trận bàn, một ngày biến thành 100 năm trận pháp. Đây đối với Trầm Tường tới nói, đã phi thường không sai rồi, hắn cũng biết mở ra loại trận pháp này, khẳng định tiêu hao lượng lớn tinh hoàng. Tham gia thi đấu lại muốn 10 cái sáng đạo thánh thạch vẫn đúng là chính là hố nha. Trầm Tường âm thầm bĩu môi, nếu như rất nhiều người tham gia, như vậy Mộc Sơn Phái tuyệt đối không thiệt thòi, nếu như có 100 người tham gia, chỉ là thu sáng đạo thánh thạch thì có 1.000 hạt. Trầm Tường đi tới Mộc Sơn Phái cửa, ở đây có một gian phòng nhỏ, đi vào bên trong liền có thể báo danh. Phụ trách tiếp đón chính là một tên lão đầu, hắn đánh giá một hồi Trầm Tường, cũng không nói gì, để Trầm Tường lấy ra 10 hạt sáng đạo thánh thạch như vậy coi như báo danh thành công. Trầm Tường lấy ra sáng đạo thánh thạch sau đó, phải đến một khối ngọc bài ông lão để hắn ở phía trên nhỏ máu, điều này có thể chứng minh hắn là người dự thi thân phận. Số 25, mới ngần ấy nhi người tham gia sao? Trầm Tường nhìn một chút chính mình ngọc bài, hơi kinh ngạc hắn còn tưởng rằng sẽ có thật nhiều người tham gia. Lần này xem như là hơn nhiều trước đây càng thiếu. Ông lão bĩu môi, người trẻ tuổi, người có thể đừng tưởng rằng tham gia liền có thể thua được thưởng, mặc dù những luyện đan sư khác đều là ngớ ngẩn, người không có bản lãnh thật sự cũng không cách nào kiên trì đến cuối cùng. Ta biết, Trầm Tường cũng chỉ là đến thử xem mà thôi, lại quá 3 ngày liền bắt đầu, loại này thi đấu, đều là 1 tháng 1 lần. Ông lão cười nói, chỉ có điều lần này tiền ghi danh giảm thiểu, thời gian trận bàn cũng là tốt nhất vì lẽ đó tham gia người sẽ khá nhiều. Lại là 1 tháng 1 lần, Trầm Tường trước có thể chưa từng nghe nói. Trầm Tường cầm ngọc bài, ở đây tìm một gian khách sạn ngủ lại. Các ngươi tiến triển thế nào rồi? Trầm Tường hỏi dò Giang Tư Cảnh các nàng. Góc truyện audio.com, có thành quả tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn thành công, nhưng cái phương pháp này có thể được. Giang Tư Mỹ nói, cũng may có Phượng Viện hỗ trợ, mới có thể có như thế tiến triển. Vậy thì tốt, chúng ta có thể hay không bước vào ngạo thế thần cảnh trung kỳ, liền xem loại này đan. Trầm Tường tiến vào lĩnh vực thời gian bên trong, hiện tại hắn học tập chính là dung hợp chú văn, hắn dự định nhân dịp 3 ngày nay, cố gắng học tập một chút. 3 ngày đi qua, Trầm Tường từ lĩnh vực thời gian bên trong đi ra, hắn học tập dung hợp chú văn chỉ có một chút tiến bộ, hắn cảm thấy cũng nhanh có thể nắm giữ cái thứ 7 dung hợp chú văn. Trầm Tường trước bắt được dãy số bài là 25, hắn còn tưởng rằng mặt sau không người nào thế nhưng khi hắn tiến vào Mộc Sơn Phái thời điểm, phát hiện cùng nhau xếp hàng người lại sai biệt không nhiều 200 người. Thi đấu hội trường ở một cái rất lớn trong quảng trường bốn phía có thật nhiều cầu thang, bên trên đều ngồi đầy người, phần lớn đều là Mộc Sơn Phái đệ tử còn lại chính là đến cho dự thi người trợ uy. Lần này thực sự là hố chết cha, chúng ta báo danh sớm, muốn 10 cái sáng đạo thánh thạch mà mặt sau báo danh lại chỉ cần 5 cái. Một cái trung niên ông lão thấp giọng mắng, cũng không phải sao, hơn nữa còn có mười mấy Mộc Sơn Phái đệ tử tham gia, chúng ta lần này hơn nửa không cái gì phần thắng. Này Mộc Sơn Phái dĩ nhiên như vậy hắc, đệ tử của bọn họ tham gia chúng ta khẳng định không bất kỳ phần thắng nào. Xem ra cuộc so tài này vốn là bọn họ Mộc Sơn Phái đệ tử thi đấu, chỉ có điều vì thuận tiện kiếm lời điểm sáng đạo thánh thạch chúng ta thực sự là một đám ngu xuẩn. Quá tham lam, ham muốn hắn thời gian như vậy trận bàn. Trầm Tường nghe thấy mọi người oán giận âm thanh, trong lòng cũng có chút khó chịu, chủ yếu là hắn báo danh dùng 10 cái sáng đạo thánh thạch mà mặt sau chỉ dùng 5 cái. Này Mộc Sơn Phái cũng thật là đủ hố, Trầm Tường không khỏi mở miệng nói, Cảm thấy hố. Hiện tại là có thể lăn. Một cái nam tử mặc áo xanh quát lạnh một tiếng, đây là Mộc Sơn phái đệ tử, bọn họ người đều xuyên như thế trang phục. Người nếu để cho hồi ta 10 cái sáng đạo thánh thạch ta lập tức liền đi. Trầm Tường hừ một tiếng. Hừ, ngươi đúng là nghĩ hay lắm. Nam tử mặc áo xanh kia cười gằn. Vì lẽ đó các ngươi Mộc Sơn phái bẫy người còn không cho oán giận sao? Các ngươi này đám hắc tâm gia hỏa. Một ông già không nhìn nổi cả giận nói. Tất cả im miệng cho ta, các ngươi này đám tạp ngư, các ngươi không phải là lòng tham mới tới tham gia thi đấu sao? Mộc Sơn phái đệ tử tức giận mắng lên. Các ngươi này đám tên đê tiện, các ngươi nếu như sớm nói rõ, ai sẽ tới tham gia? Một người trung niên cùng Mộc Sơn phái đệ tử mắng nhau lên. Các ngươi này đám người yếu, các ngươi chính là sợ chưa ta liền biết các ngươi đều là phế cha. Mộc Sơn phái đệ tử vô cùng đắc ý châm biếm, yên tĩnh, một ông già trầm giọng nói. Trầm Tường bọn họ này đám đến dự thi người, lúc này cũng chỉ có thể đem tức giận kìm nén, đến dự thi có thể đều là hết sức yêu tú luyện đan sư, ngạo khí là có, vì lẽ đó bị hố sau đó, trong lòng đều phi thường không thoải mái. Đúng là Mộc Sơn phái đệ tử, ở một bên dương dương tự đắc nhìn Trầm Tường bọn họ. Góc truyện audio.com, ta biết đến dự thi lòng người bên trong dù sao cũng hơi lời oán hận, xảy ra chuyện như vậy cũng không phải chúng ta muốn nhìn thấy, chủ yếu là bởi vì một ít tình huống đặc thù thay đổi quy tắc. Vì bồi thường các ngươi, chúng ta sẽ đem khen thưởng tăng lên. Ông lão kia lớn tiếng nói. Chỉ cần thu được số 1 không chỉ được thời gian trận bàn, có thể được một hạt sáng đạo thánh tinh. Sáng đạo thánh tinh nha. Mọi người nghe thấy sau đó, trái tim đều đập bịch bịch bởi vì truyền thuyết 1000 hạt sáng đạo thánh thạch mới có thể đổi đến một hạt sáng đạo thánh tinh, còn chưa chắc chắn có người đồng ý đổi, có thể thấy được sáng đạo thánh tinh là cỡ nào đắt giá. Bất quá là vẽ cái đại bính mà thôi. Có người thấp giọng hừ nói, bởi vì Mộc Sơn phái đệ tử đều rất mạnh. Các vị cũng không cần lo lắng. Mộc Sơn phái đệ tử đều là tuổi trẻ luyện đan sư, các ngươi chắc là đều có thể nhìn ra, bọn họ dự thi cũng chỉ là vì rèn luyện. Ông lão kia nói, các vị tại tham gia luyện đan thời điểm tranh tài, đều có thể không cần đem chuyện này để ở trong lòng. Trầm Tường quét một vòng đám kia Mộc Sơn phái đệ tử, đúng là một đám trẻ tuổi nóng tính người trẻ tuổi thế nhưng hắn cũng nhìn ra, có mấy cái vô cùng trầm ổn. Cách chương.